Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 112. Góc truyện audio.com. Chấm, đó là lý do tôi cho cô ra vào đây làm. Cô ta có phải là Trịnh? Thiệu Mỹ nói ngay, không phải, cô ta không giống. Dựa vào đâu cô tin cô ta phải Trịnh Nguyệt Hàm? Tôi đã thử cô ta rất khờ khạo, lại nhút nhát, cử chỉ và thói quen đều không giống. Con người ta có giả dạng cũng sẽ lồi sơ hở. Vì bản tính và thói quen sẽ luôn là điểm yếu để lộ thân phận. Nhưng cô ta thì không. Một chút cũng trái ngược với Trịnh Nguyệt Hàm. Trên lòng bàn tay Nguyệt Hàm vì luyện bắn súng mà có vết chai sạn. Nhưng cô gái kia lại có lòng bàn tay rất mềm. Không có dấu vết là người biết bắn súng. Người Nguyệt Hàm có vết sẹo bên lưng trái. Tôi đã cố tình đổ nước để cô ta thay quần áo. Thọ ẩn không nhìn thấy vết sẹo đó. Lạc Thần nhếch môi cười, xem như tin lời cô nói, nhưng cô dường như biết rất rõ về Trịnh Nguyệt Hàm, còn hơn cả người sống gần cô ta 6 năm như tôi nhỉ. Thiểu Mỹ bất cười, nếu cô ta không phải là phụ nữ của người đàn ông đó. Mark, có lẽ tôi chẳng quan tâm đến. Lạc Thần giễu cợt, tiến sát lại gần tay bóp lấy cằm Thiểu Mỹ. Tốt nhất cô nên quên hắn ta đi. Kẻ thất bại vốn không xứng với một cô gái thông minh bản lĩnh lại rất tàn nhẫn đâu. Lạc Thần nói rồi định quay đi thì sực nhớ. À, lúc này cô nói kê bê chết vì sao? Thiểu Mỹ quỷ dị cười. Không có gì đặc biệt. Chỉ nghe nói cô ta tự tử vì trầm cảm do bị người cha ghẻ lạnh thôi. Cô ta là khách hàng quan trọng của Dương lão gia, xem ra lần này mất một mối làm ăn lâu dài. Lạc Thần hít lấy một hơi. Bỏ tay vào túi quần, không quan tâm, vậy sao, thản nhiên bước ra khỏi phòng, sau khi ra cửa chỉ nói vọng lại, hôm nay thật mất hứng để lần sau tiếp tục vậy. Thiểu Mỹ nheo mặt, nụ cười kinh bỉ hiện lên, tên lợn ngu xuẩn. Tiểu Mai mang ly cà phê vừa mới pha đem đến bàn cầm tứ. Thấy cô ử rủ liền hồi, cậu không sao chứ, Nguê, à không. Cẩm tú lắc đầu, mình vừa mơ sơi đến phòng trưởng phòng cổ nộp báo cáo. Nào ngờ gặp được chủ tịch Lạc, thế nào, bị mắng á, không chỉ là, có những thứ không nên nhìn thấy. Hai, Cẩm tú khô mặt buồn rầu. Tiểu Mai thấy đồng cảm, bản thân cũng không may mắn còn tệ hơn cả Cẩm tú. Lúc nào cũng bị trưởng phòng bắt nạn, vào đây gần 2 năm cũng chỉ là một nhân viên quèn. Gặp được Cẩm tú vì quá giống Nguyệt Hàm khuôn mặt nên cô lại rất muốn kết thân với Cẩm tú. Luôn giúp đỡ Cẩm tú. Dù vậy khi Cẩm tú đến, trưởng phòng cổ cũng không còn bắt nạt cô nữa mà chuyển sang Cẩm tú. Tuy có phần tốt hơn nhưng dù sao cũng thấy đáng thương người đồng nghiệp chung cảnh ngộ. Đừng buồn, nơi đây là vậy đó. Cứ nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì liền phải đem nó bỏ vào thùng rác hết, đừng để tâm đến. Rồi sẽ quen thôi, nếu như là Nguyệt Hàm chắc sẽ gây lọ ẩn nơi này mất. Cũng may là cậu chỉ giống khuôn mặt thôi, chứ giống tia ứng tình thì rắc rối nhiều rồi. Sao, cô gái Nguyệt Hàm đó lại giống mình thế sao? Gần đây ai nhìn mình cũng gọi mình là Trịnh Nguyệt Hàm. Tất nhiên, mình đây là bạn hồi cấp 3 của Nguyệt Hàm, con nhìn lầm bạn đấy. Thế sao? Chủ tịch và trưởng phòng cổ lại biết Trịnh Nguyệt Hàm, chẳng lẽ cô ấy cũng từng làm ở đây sao? Tiểu Mai kinh ngạc, phản ứng ngay, không thể nào, Trịnh Nguyệt Hàm sao có thể biết được trưởng phòng cổ chứ? Chủ tịch Lạc càng không thể, họ đều là những người không phải ai cũng quen biết được dễ dàng. Địa vị họ cao như vậy, người bình thường như Nguyệt Hàm làm sao quen được? Cô ấy chưa từng làm ở đây, tôi đã không gặp Nguyệt Hàm 6 năm rồi. Vậy sao, cô không gặp cô bạn của mình lâu như vậy sao biết được Nguyệt Hàm bây giờ ra sao? Lỡ đâu cô ta thay đổi thì sao? Không rõ nữa, lúc năm 11 cô ấy nghỉ học, và đột nhiên biến mất hoàn toàn. Không ai liên lạc được, cả bạn trai Ngụy Ê Hàm cũng không cách nào biết cô ấy ở đâu. Xem ra cô rất thân với cô bạn tên Nguyệt Hàm, chắc hai người rất khăng khít với nhau. Nhìn cô buồn khi bạn biến mất như vậy mà, Cẩm tú mỉm cười thật tươi vẻ ngưỡng mộ. Tiểu Mai tự nhiên thấy buồn, vẻ mặt hối lưa tiếc. Không, không như cô nghĩ đâu. Nguyệt Hàm chắc rất giận tôi. chắc là cô ấy không còn nhớ người bạn bạc bẽo này. Sao cô biết cô ấy không nhớ đến cô chứ? Hẳn là cô ấy vẫn rất quý trọng cô, vì cô là một người hiền lành lại rất quan tâm người khác thế mà. Nụ cười ngượng ngùng, Ho Như hổ thẹn Tiểu Mai quay mặt đi. Này, hai cô giờ này là giờ làm việc có thể ngồi tán dốc như vậy sao? Có tin tôi nói lại với trưởng phòng cổ không? Xem hai người ăn nói thế nào? À, xin lỗi, Tiểu Mai mím môi, cô chỉ là một trợ lý nhỏ lại cứ ra vẻ mình là trưởng phòng không bằng. Xem ra cô đã nhắm tới cái ghế trưởng phòng lâu rồi nhỉ? Nói gì, đừng ăn nói linh tinh. Minh Thư vẻ cau có. Sấn tới, con nhỏ vô dụng như cô cũng dám lớn tiếng à, nhìn hai cô xem. Người cù lần quê mùa, làm việc vụng về, đúng chơi với nhau rất hợp. Bảo sao trưởng phòng lại ghét hai cô như vậy? Cô ai quê mùa cù lần hả? Con chảnh chè, Tiểu Mai tư xê giận quát lên. Bị cầm tú kéo lại. Tiểu Mai, dừng mà bình tĩnh đi. Sao, tôi nói không đúng à, quê mùa xấu xí. Lại vô dụng, đàn ông ở đây có ai thèm ngó đến hai người. Một con thì bốn mắt, một con thì như bà thím. Ha ha, Minh Thư hất mặt, giọng kinh miệt chế nhạo. Lắc hông quay đi, này, đứng lại đọc cần tám tràn. Cô nghĩ mình đẹp lắm sao? Mặt đánh phấn dày như tắm bê tông. Bận quần áo thì khoe ra khoe thịt thì gọi là thời trang à, chỉ biết đi ỏng ẻo hám trai. Tiêu Mai nhìn Minh Thư đi khuất vẫn đứng chửi rùa. Cẩm Tư thở dài, thôi cô ấy đi rồi. Còn chửi cái gì, mình không chịu được mà. Cô ta luôn bắt nát mình, lúc nào cũng châm chọc, làm khó làm dễ cứ như cô ta L.E.P.A. trừ ông phòng ấy. Tưởng công ty này ai không biết cô ta muốn đá trưởng phòng cổ ra khỏi cái ghế đó lâu nay. Đàn ông ở đây ai không sử dụng qua cô ta rồi chứ? Vì một chút lợi ích có thể cho bọn đàn ông ăn một cái thì hôm sau cái gì cũng có. Lần này là nhắm vào chủ tịch Lạc. Nếu là Dương Tổng thử xem cô ta dám sàm bậy không? Dương Tổng, Cẩm Tư tò mò hời. Là ai vậy? Là chủ tịch trước của CEO. Anh ta là người mà mình nghĩ chỉ có trong truyền thuyết thôi. Biết bao nhiêu cô gái muốn được Dương Tổng để mắt một lần. Đáng tiếc thật, tiếc gì, anh ta sao lại không làm chủ tịch nữa? Không biết. Cách đây 6 tháng nghe nói Dương Tổng vì cô bạn gái của mình mà từ bỏ hết mọi sự nghiệp. Dương lại chức chủ tịch cho chủ tịch Lạc, nghe đâu chủ tịch Lạc là anh em chí cốt của Dương Tổng nên rất tin tưởng. Quả thật, cô bạn gái kia rất lợi hại, khiến một người lạnh lùng lại đẹp trai, còn tài giỏi có thể từ ỏ mọi thứ. Bản lĩnh của Dương Tổng không thể nói hết được, Dương Tổng còn được giới kinh doanh gọi là huyền thoại, trẻ tuổi lại thành công khiến người ta nể phục. Những người đã gặp được ai cũng ngưỡng mộ không tiếc lời khen sự đẹp trai và phong độ của anh ta. Thế nghe cậu nói nghĩ là cậu chưa gặp Dương Tổng sao? Có thể nói là đã từng. Hồi học cấp 3, Dương Tổng và Nguyệt Hàm dường như có quen biết, khi mình đụng phải chiếc xe của anh ta. Và sự việc đó rất kinh khủng. Tốt nhất là cậu đừng hỏi mình về việc này nữa. Tiểu Mai nghĩ lại vẫn thấy vẻ mặt đó khiến cô run mình. Đẹp trai đến mức làm cô trà ong váng, nhưng lại lạnh lùng và vô tình đến đáng sợ. Tiểu Mai bất giác sờ vào mặt mình, cái tát đó vẫn làm cô ám ảnh. Bạc Cẩm Tứ gật đầu, không hỏi vấn đề này, nhưng lại muốn biết vấn đề kép. Vậy Mại Câu có biết bạn gái Dương Tổng không? Không, mọi người kể rằng hẳn cô ta rất xinh đẹp, phải là người đẹp như hoa hậu quốc tế mới khiến Dương Tổng bị mê muội như vậy. Cô ta chắc là một người thông minh là tàn nhẫn, giống như mụ phù thủy mới có thể sai khiến một người lạnh lùng máu lạnh được. Thật ra, Dương Tổng không biết nương tay với phụ nữ đâu. Xem ra anh ta lại thú vị vậy à, còn chủ tịch Lạc. Nghe này, những chuyện nghe được cứ xem như không biết. Chủ tịch Lạc khác Dương Tổng, vì điềm đạm lại không mang sự đáng sợ, nhưng mình cứ cảm thấy anh ta rất nguy hiểm. Anh ta nguy hiểm thế nào? Cẩm Tú càng ngày càng thắc mắc. Hừm, ham tiếng tằng hắn vang lên. À, xin chào trưởng phòng cổ. Cả hai đồng thanh, trong công ty đang lý không nên có những kẻ nhiều chuyện. Xem ra hai cô không muốn làm ở đây nữa. Tiểu Mai giật mình, xin lỗi, sẽ không lần sau. Tiểu Mỹ ám muội bước lại gần Cẩm Tú quan sát khuôn mặt cô. Dương Cẩm Tú, nếu nhiều chuyện có biết sẽ lãnh hậu quả gì không? Cẩm Tú hạ ong sờ, rụt đầu, hiểu rằng cô ta đang ám chỉ việc lúc nãy ở phòng mà mình nhìn thấy. Lắp bắp nói, vâng, tôi biết ạ, tốt lắm mau đi làm việc đi, coi như tôi bỏ qua lần này. Sau khi hai người kia sợ mà biến mất, Tiểu Mỹ đứng ở lại, đôi mắt u ám mang sự tính toán. Hai tháng sau, Giàm, các người làm ăn thế nào để dữ liệu mật cho công ty Rose có được? Giải THCDI đã làm lộ, Lạc Thần giận dữ, trước nay vẫn bình tĩnh suy xê mọi chuyện. Gần đây vì chịu áp lực từ bên phía Hắc Đạo, lại liên tục bị Phúc Hoàng và Lauren tìm cách lật đổ. Mâu thuẫn hai bên khiến Lạc Thần trở nên thiếu bình tĩnh hơn trước. Giờ vụ này lại rất nghiêm trọng. Cách chương.